Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vương Đằng, ngươi nói ngươi đầu hung thú này có thể chống đỡ thời gian bao lâu nha? Khảm Tây có chút lo nghĩ, nếu là chín đầu quy một hiệp đều không kiên trì được, cũng tương đương với chỉ trì hoãn mấy giây, căn bản cũng không có tác dụng gì, còn không công thụ thương. Nơi xa truyền đến chín đầu quy gào thét âm thanh, chung quanh vang lên một hồi phích lịch a rồi tiếng đánh nhau. Đừng lo lắng, trong lòng của hắn ít thấy, có thể chống đỡ một hồi. Còn được không? Vương Đằng thu tầm mắt lại, cười cười, cũng không lo lắng quá mức, dù sao hắn cũng không có ý định nhường chín đầu quy vẫn đối với Giao Chu lão. Dù sao không phải là Chu lão đối thủ, nhưng mà dây dưa một hồi vẫn là có thể. Hắn lo âu nhìn xem Ân Niên bọn hắn, hắn mặc dù đang trong hôn mê, nhưng mà cũng có thể phát giác thân thể biến hóa, tỉnh liền minh bạch là Ân Niên cùng Khảm Tây thủ pháp. Không chết được, bây giờ chúng ta nên như thế nào? Chúng ta đều bị thương thật nặng, như thế nào đào thoát? Ân Niên ho khan vài tiếng, có chút lo lắng hỏi đến Vương Đằng. Bọn hắn mặc dù biết Vương Đằng có một luân hồi chân giới, nhưng mà bọn hắn không thể xách, đề chính là vượt biên giới. Không cần quá mức lo nghĩ, các ngươi đi vào trước. Vương Đằng mở ra luân hồi chân giới, không đợi Ân Niên cùng Khảm Tây cự tuyệt, trực tiếp đem bọn hắn lộng tiến vào. Thần sắc ngưng trọng nhìn phía xa, vừa mới cũng không có lộ ra cái gì khác thường, đối với chín đầu quy hắn rất là lo lắng. Thời khắc này chín đầu quy đã giết đỏ cả mắt, hắn bị người không nhìn trúng còn chưa tính, còn không lễ phép như vậy mà chửi mình súc sinh. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Mặc dù rất là tức giận, nhưng chín đầu quy còn không có mất khống chế, chỉ là một mực né tránh Chu lão công kích, không để cho mình chính diện đối đầu, cứ như vậy, một người một quy đánh ngang tay. Chu lão bị thỉnh thoảng thoát ra cào một cái chín đầu quy làm cho bực bội, lười nhắc lại chơi trò chơi mèo vờn chuột, đứng vững. Khóa chặt lại chín đầu con rùa phương vị, đối nó hung ác bổ. Đậm đà ám ảnh chi lực cuốn lấy khí tức đáng sợ, mang theo kiếm khí, nhanh chóng mà hướng về chín đầu quy bổ tới. Liên tiếp mấy kiếm, chín đầu quy né tránh không kịp, vội vàng rút vào mình trong mai rùa. Chu lão thừa dịp mấy kiếm che đậy, trực tiếp đến gần người đến chín đầu quy trước mặt, tại chín đầu co đầu rút cổ tiếng vỏ rùa trong nháy mắt, bắt được một hắn một cái đầu. A. À. Ngao ô. Đau quá. Vương Đằng, cứu mạng a. Chín đầu quy cái kia đầu bị Chu lão huy kiếm nhất trảm, trực tiếp cắt mất, huyết phun tung tóe bốn phía, chín đầu quy bị biến cố này hù chết, không để ý tới cái kia đầu, hắn bây giờ chỉ có một ý nghĩ, chính là hắn muốn ngất vì quá đau đi qua. Còn tưởng rằng nhiều phách lối đâu, không gì hơn cái này. Ngươi cái kia Vương Đằng tự thân khó bảo toàn, còn nghĩ hắn tới cứu ngươi, nực cười. Chu lão càng rỡ cười, hết thảy đều chỉ là hắn có muốn hay không vấn đề, nếu là hắn muốn động thủ, những người này đều không phải là đối thủ của hắn, chỉ bất quá hắn cũng không muốn lập tức giải quyết những người này thôi. Hắn đối với chín đầu con rùa cũng không hứng thú lắm, quay đầu nhìn xem nằm rạp trên mặt đất thần sắc khó phân biệt Vương Đằng, đối với cái này tâm tình rất tốt. Bất quá vẫn là chú ý tới có chút không đúng, Ân Niên cùng Khảm Tây không thấy. Nghi ngờ hỏi Vương Đằng, ngươi làm sao làm được nhường hai người bọn họ tiêu thất? Thời gian ngắn như vậy làm không được như vậy. Chu lão rất là chắc chắn, Ân Niên cùng Khảm Tây chắc chắn không hề rời đi ở đây. Vương Đằng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu lão, vừa rồi Chu lão động thủ thời điểm, là cố ý cho Vương Đằng nhìn, hắn mặt hướng Vương Đằng, cười cắt mất chín đầu quy một cái đầu. Vương Đằng nắm thật chặt nắm đấm, đối với chín đầu con rùa kêu đau hắn đều nghe, trong mắt tràn đầy hung ác sát. Chín đầu quy, trở về. Vương Đằng nghiêm nghị nói, kéo lấy vết thương, bỗng nhiên ho khan. Chu lão gặp Vương Đằng không để ý tới mình, rất là khó chịu, ngăn đón tay muốn ngăn cản chín đầu quy liều mạng một hơi cuối cùng đi tới Vương Đằng bên cạnh, oán hận nhìn xem Chu lão. Đi. Vương Đằng cũng không tính cùng Chu lão làm quá nhiều dây dưa, mang theo Vương Đằng liền biến mất ở tại chỗ. Một mực đắc ý Chu lão thấy thế, liền vội vàng tiến lên, Vương Đằng đã tại chỗ biến mất. Chung quanh hắn thăm dò, không có phát hiện Vương Đằng hành tung, ảo não hướng về vách đá bổ mấy kiếm, trên vách đá tràn đầy thác loạn vết kiếm, chung quanh bụi đất càng ngày càng vẩn đục, Chu lão không cam lòng dừng lại một hồi. Về sau đừng để ta nhìn thấy ngươi. Lần sau gặp lại, ta nhất định sẽ trực tiếp xé nát ngươi. Chu lão phẫn hận nói, hắn đã lý giải Dương Nhứ vì cái gì không có giải quyết đi Vương Đằng, hắn cũng lớn ý, vừa mới nên trực tiếp động thủ. Bất quá Vương Đằng bọn hắn đến tột cùng như thế nào biến mất. Chu lão đối với cái này cảm thấy hứng thú nhất, nếu là hắn có thể như thế, đó không phải là hắn muốn đi đâu gia tộc liền đi gia tộc nào, không cần giống bây giờ như vậy che giấu mình. Vương Đằng cùng chính đầu quy nằm ở luân hồi chân giới trên đất thời điểm, hai người đều thở dài một hơi, bọn hắn trốn ra được. Vương Đằng, thế nào? Có bị thương hay không? Ân Niên bọn hắn tựa ở cách đó không xa chỗ, khẩn trương nhìn xem Vương Đằng bọn hắn đi vào liền ăn chữa trị dược vật, đau đớn trên người hóa giải rất nhiều, liền bị luân hồi chân giới tràn cảnh cho khiếp sợ đến. Không ngại, bất quá chính đầu con rùa tình huống có chút hỏng bét. Vương Đằng giật giật tay, cố nén trên người đau ý, trực tiếp cho chính đầu quy lấp mấy khỏa thuốc giảm đau. Mau ăn thuốc, ngươi đầu này còn có thể mọc ra sao? Vương Đằng trong mắt tràn đầy tự trách, hắn không có ngờ tới sẽ tạo thành cục diện như vậy. Ân. Cảm thấy sau khi an toàn, chính đầu quy mới tỉnh lại khắp người đau ý, không chỉ trên thân thể đau, nội tâm của hắn cũng đi theo đau. Mỗi cái đầu cũng là mệnh căn của hắn, bây giờ lại thiếu một cái, so với hắn ai cũng đau đớn. Chính đầu quy toàn bộ quy đều xìu, uống thuốc vật liền tại chỗ bế quan dưỡng thương. Vương Đằng thấy thế liền không tiếp tục quấy rầy, việc này chỉ có thể chính đầu quy tự đi ra ngoài. Vương Đằng. Hắn thế nào? Thụ thương nghiêm trọng không? Ân Niên cẩn thận từng ly từng tí hỏi, chính đầu quy thay bọn hắn trì hoãn một đoạn thời gian bọn hắn mới có thể đào thoát, liền rất là lo nghĩ chính đầu con rùa tình huống. Vương Đằng lắc đầu, Ân Niên bọn hắn liền minh bạch, cũng không có hỏi nhiều. Liền bắt đầu nói sang chuyện khác. Cái kia Chu lão bên đó đây. Nhấc lên Chu lão, Vương Đằng trong mắt tràn đầy ngoan ý, hắn rất mạnh. Vương Đằng không muốn nhiều lời Chu lão sự tình, hỏi hắn mất đi ý thức chuyện lúc trước, ta lúc đầu thế nào. Đối với chuyện lúc trước hắn hoàn toàn không có ấn tượng, cuối cùng toàn thân mình xương cốt đều tựa như đánh nát đồng dạng, hắn có thể ngờ tới thương thế của mình là hắn phát cuồng phía sau nội thương. Ngươi bị Thất Tuyệt Cửa tiểu tử kia tính toán. Hắn mang theo để cho người ta đánh mất ý thức nổi điên dược vật, tiếp đó ngươi liền đã mất đi thần trí. Bắt đầu không ngừng công kích. Sau đó tất cả dược vật cùng một chỗ. Hiểu dược vật, trong cơ thể ngươi cũng bắn ra quang mang mãnh liệt, cuối cùng đã bất tỉnh. Khảm Tây đơn giản khái quát vừa mới xảy ra sự tình, hời hợt, ban đầu nguy hiểm cùng thụ thương cũng không nhắc đến. Vương Đằng ánh mắt rung lên, hơi meo mắt, đỉnh má không vui lấy, hắn không có nghĩ đến. Chính mình một mực cẩn thận Thất Tuyệt Môn đám người kia, kết quả là như thế thua ở một cái đệ tử nho nhỏ trong tay, còn để cho mình trọng thương. Như vậy thì sẽ không có mặt sau sự tình phát sinh, bọn hắn cũng sẽ không nằm trọng thương bị Chu lão nhục nhã. Vương Đằng ổn định tâm tình của mình, mở miệng hỏi, cái kia Thất Tuyệt Cửa đám người kia đâu? Hắn khi tỉnh lại cũng tại hố to phía dưới, ở vào trong nguy hiểm, vẫn luôn không có chú ý tới những người khác. Khảm Tây hừ cười một tiếng, lúc đó tình huống nguy cấp, ta theo Ân Niên đều còn chỉ có thể bảo vệ mình, những người kia chúng ta cũng không có nghĩa vụ bảo vệ bọn hắn liền bỏ mạng tại thủ hạ ngươi. Nghe đến đó, Vương Đằng nội tâm quốc khí liền biến mất, bọn hắn vây giết hắn thời điểm, hắn cho qua bọn hắn cơ hội, chính bọn hắn không có nắm chắc hảo, đến nỗi kết quả liền muốn chính bọn hắn gánh chịu. Cảm tạ hai vị trường lão ra tay, bất kể là ta mất lý trí, hay là đối với bên trên Chu lão, cái kia đều chỉ có một con đường chết. Hai vị trường lão nghỉ ngơi thêm, thương dưỡng tốt sau đó, liền tiễn đưa các ngươi ra ngoài. Vương Đằng hướng về phía Ân Niên bọn hắn chắp tay một cái, cảm tạ bọn hắn, nếu không phải bọn hắn, Vương Đằng cũng nói không chính xác chính mình sẽ có kết cục như thế nào. Kế tiếp đối mặt địch nhân thời điểm, bất luận thực lực của hắn như thế nào, cũng không thể khinh địch. Tốt tốt tốt. Chúng ta nói nhiều như vậy lời nói, đều đuổi nhanh chữa thương a. Ân Niên gật gật đầu, ngữ khí trầm trọng nói, bọn hắn trọng thương thành cái dạng này, cũng là rất lâu chưa từng có. Vừa dứt lời, đại gia liền bắt đầu tiến hành chữa thương, trong thời gian ngắn là không thể động đậy. Vương Đằng khó khăn ngồi xếp bằng, tay bao trùm tại chính mình trên thân, ánh mắt lạnh lẽo, liên tiếp trọng thương, càng ngày càng khơi dậy ý chí chiến đấu của hắn, hắn nhất định sẽ tự tay giải quyết Dương Nhứ cùng Chu lão. T. Khẽ động khí, Vương Đằng liền kéo tới vết thương trên người, trước đây mất lý trí sau thân thể tất cả chân khí đều ở đây thể nội tán loạn, cuối cùng mấy loại thuốc vật phối hợp, nhưng trong cơ thể hắn xúc tích chân khí đều bạo phát ra, xem xét một phen, chân khí trong cơ thể khô kiệt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hoang vu một mảnh. Bên trong cốt rối loạn, nhẹ nhàng một quyền đều có thể muốn Vương Đằng tính mệnh. Vương Đằng lúc này mới có sống sót sau tai nạn nghĩ lại mà sợ cảm giác, nhiều năm qua kiêu ngạo tự tin lúc này đã hoàn toàn không có. Hắn thở dài một tiếng, bất quá cũng không từ bỏ, hắn thu hồi phát tán suy nghĩ, chuyên tâm chữa trị tổn thương trong cơ thể ngấn. Thời gian rất nhanh liền qua, luân hồi chân giới bên trong một mảnh an tĩnh, tất cả mọi người đang bế quan dưỡng thương. Trước đây mất đi tu vi rừng phong bọn hắn, tu vi cũng đều khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá đột nhiên khôi phục tu vi cho bọn hắn cơ thể tạo thành lần thứ hai tổn thương, lần thứ hai hôn mê. Một bên đạo vô ngấn đối với ngoại giới sự tình hoàn toàn không biết, chờ hắn chữa trị khỏi tổn thương trong cơ thể phía sau, mở mắt ra, ánh mắt thanh minh, phun ra một ngụm trọc khí. Hắn hơi hưng phấn mà đứng dậy, muốn đi xem mọi người tình huống, kết quả bị cảnh tượng trước mắt choáng váng. Cách đó không xa, Trừng Phong bọn người xếp bằng ở một chỗ, không có chút nào tỉnh lại vết tích, một bên khác Ân Niên cùng thảm phía tây phía trước tràn đầy máu đen. Ân Niên cùng thảm tây như thế nào tiến nhập luân hồi chân giới bên trong? Đạo vô ngấn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn thấy được Vương Đằng thân ảnh, liền đi tới Vương Đằng bên người. Càng là đi vào, nội tâm hắn xúc động càng lớn, hắn nhìn thấy chính đầu quy cái kia gãy mất một cái đầu thương, vết thương chỉnh tề, huyết đã dừng lại. Đạo vô ngấn đều có thể cảm nhận được chính đầu quy bi thương cảm xúc. Đạo vô ngấn hít sâu một hơi, thay đổi vị trí ánh mắt, bị Vương Đằng cho khiếp sợ đến. Nuốt vàng thú thủ hộ tại Vương Đằng bên người, một tấc cũng không rời, nhìn thấy đạo vô ngấn sau khi xuất hiện, hướng về phía đạo vô ngấn há to miệng, đạo vô ngấn liền không có đi tiếng. Lúc này Vương Đằng bị ám ảnh chi lực cuốn lấy, có thể thấu thị ra bên trong thân thể bộ dáng, mặc dù đã chữa trị rất lâu, nhưng mà giữa xương thịt rậm rạp chằng chịt khe hở, làm cho người cả kinh. Đến tột cùng là nhận lấy như thế nào thương, xương cốt hoàn toàn chưa hoàn chỉnh một khối. Đạo vô ngấn nhíu mày, Vương Đằng rõ ràng là thừa dịp bọn hắn dưỡng thương thời điểm đi ra một chuyến, không phải vậy Ân Niên cùng thảm tây cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Bọn hắn đều bị thương, nghĩ đến là gặp Chu lão đám người kia, bằng không thì cũng sẽ không như thế. Nghĩ tới đây, đạo vô ngấn liền một hồi hối hận, thực lực mình nếu là cùng Vương Đằng đồng dạng lợi hại, Vương Đằng cũng sẽ không thụ thương nghiêm trọng như vậy. Tại đạo vô ngấn lúc thương cảm, khảm tay bỗng nhúc nhích. Hắn thụ thương không có Ân Niên nghiêm trọng, đi qua nhiều ngày vài vậy điều lý, rất nhanh liền khôi phục như thường. Khảm tay mở mắt liền cùng đạo vô ngấn đối mặt bên trên, đạo vô ngấn gật đầu, khảm tay liền đứng dậy đi tới đạo vô ngấn bên người ngồi xuống. Các ngươi đến tột cùng gặp phải Liễu Thập sao tình huống, chịu thương nặng như vậy? Đạo vô ngấn trực tiếp hỏi, hắn rất hiếu kỳ, Vương Đằng bên kia vẫn không có phải tốt vết tích. Ai, nhắc tới cũng là bởi vì chúng ta. Khảm tay đơn giản tường thuật tóm lược lấy bọn hắn tại trong bí cảnh tình huống, đạo vô ngấn hít vào một hơi, không nghĩ tới, một cái nho nhỏ thất tuyệt môn đệ tử, thế mà để bọn hắn lâm vào trong nguy hiểm. Xem ra ám vực trung viễn cách thất tuyệt cửa ý kiến là chính xác. Ngươi bách độc bất xâm như thế nào, đánh mất lý trí dược vật cũng không phải độc dược, khó lòng phòng bị. Nếu là trước đây không có tìm được giải dược, bọn hắn không hoài nghi chút nào Vương Đằng sẽ bạo thể mà chết, khó trách Vương Đằng trong cơ thể gân cốt tất cả đều làm vỡ nát. Sống sót liền tốt, sống sót liền tốt. Đạo vô ngấn không có kinh lịch đây hết thảy, nhưng là từ khảm tay rải rác mấy lời bên trong có thể suy đoán ra lúc đó tình huống khẩn cấp. Yên tâm, chờ chúng ta đi ra, chờ chúng ta ra bí cảnh, hồi bẩm bệ hạ phía sau, nhất định diệt đi đám kia tai họa. Khảm tay tức giận nện lấy mà, thật tốt rèn luyện thế hệ trẻ tuổi rèn luyện, bị đám người này pha trộn thành bộ dáng gì. Đi qua một màn như thế, hắn đã có thể dự đoán cho tới bây giờ cái này đời tàn lụi. Thất Tuyệt môn đệ tử toàn bộ mất mạng, Vô Cực Tiên cung người thừa kế mất mạng, người nhà họ Lương các loại, những thứ này ở trong tối vực bên trong tinh anh tất cả hao tổn ở đây, các đại gia tộc trong thời gian ngắn liền phấn chấn không được. Đạo Vô Ngấn đồng dạng nghĩ tới ở đây, trực tiếp mở miệng hỏi lấy, bọn hắn làm như vậy, có phải hay không chính là muốn lỗ mất đời này? Bồi dưỡng được đời sau lại muốn hao phí thật lâu tinh lực cùng thời gian. Đúng a, này đối ám vực tới nói, tuyệt đối là một lần trọng đại đã kích. Một đạo thanh âm trầm ổn từ phía sau bọn họ truyền đến, hai người quay đầu nhìn lại, không biết lúc nào Ân Niên cũng tỉnh lại. Đạo Vô Ngấn vội vàng chào hỏi, Ân Niên che ngực, cười cười, ngồi ở bên cạnh bọn họ, lo âu nhìn xem Vương Đằng tình huống nguy hiểm không? Đạo Vô Ngấn lắc đầu, công tử đã vượt qua thời điểm nguy hiểm, lúc này chỉ cần đem khôi phục chân khí trong cơ thể liền có thể. Ân Niên liền thở dài một hơi, ngữ khí trầm giọng nói, cũng không biết công chúa tình huống bên kia như thế nào, chúng ta đều rời đi, Trần lão áp lực của bọn hắn quá lớn. Khảm Tây đôi mắt trầm thấp, chế trụ nóng nảy tính khí, Trần lão bọn hắn thông minh, tăng thêm chúng ta hợp lực làm cho ẩn nấp địa vị, Chu lão trong thời gian ngắn nên tìm không đến, bất quá không kiên trì được thời gian quá dài. Hai người đối mặt cười khổ, đối với Chu lão đám người kia, bọn hắn cũng không có thể ra sức, tu vi kém mấy tầng, đối mặt Chu lão chính là dân mạng. Ai? Hai người một hồi sầu não, phía trước bởi vì một mực thần kinh căng thẳng, không có suy xét những cái kia, bây giờ nghĩ về sau, hai người đều cảm thấy một hồi bóng tối bao phủ trên người bọn hắn. Chu lão nếu là đuổi tận giết tuyệt, bọn hắn cũng không có chống cự biện pháp. Bọn hắn trầm mặc một hồi, gặp Vương Đằng còn chưa tỉnh, liền riêng phần mình tiếp tục tu luyện, thông qua Chu lão chuyện này, bọn hắn khắc sâu ý thức được, chỉ có mình cường đại, mới không bị người uy hiếp. Tiếp lấy, lại qua mấy ngày, Trừng Phong bọn hắn cũng khôi phục như thường, nghe Đạo Vô Ngấn phổ cập, bọn hắn đều một tràng thốt lên, dùng thông cảm đau lòng ánh mắt nhìn xem chính đầu quy, đắm chìm tại trong bi thương chính đầu quy hoàn toàn che đậy chung quanh huyên náo. Không biết bọn hắn đều đã biết được. Những ngày qua, đại gia mặc dù không có nói thêm cái gì, giữa bọn họ không khí rất là ngưng trọng. Phốc. Một ngày, Vương Đằng đột nhiên phun ra một ngụm trọc huyết, cảm giác toàn thân thư sướng, chậm rãi mở mắt ra, lau đi khóe miệng huyết, phát hiện chung quanh vây quanh một vòng người. Hắn im lặng cười một cái, như thế nào nhìn ta như vậy? Không chết được. Vương Đằng khoát khoát tay, đứng dậy, hắn hiểu được sự lo lắng của bọn họ, xem bọn hắn cái này nghiêm túc không khí, Vương Đằng ngược lại còn có chút không thích ứng. Ai ai ai, Vương Đằng, nói bậy gì đấy? Nhanh chóng phi phi phi, mới bao nhiêu lớn, liền nói những lời nói buồn bã như thế. Ân Niên vội vàng nói, gặp Vương Đằng không có chuyện gì, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Tốt, Ân Niên trưởng lão, Khảm Tây trưởng lão, thương thế của các ngươi như thế nào? Vương Đằng đi tới Ân Niên bên cạnh của bọn hắn, dù sao bọn hắn trước kia cũng chỉ còn dư một hơi, thương thế nghiêm trọng. Không ngại, chúng ta đã điều dưỡng một cái trận, không có bao nhiêu vấn đề, ngược lại là ngươi, để chúng ta rất là lo nghĩ. Ân Niên đưa tay, bao trùm tại Vương Đằng trên thân, trước tiên tìm kiếm thương thế của hắn, Vương Đằng cũng không cự tuyệt, tùy ý Ân Niên xem xét. Khảm Tây cười ha hả nói, Vương Đằng, chúng ta lúc nào ra ngoài? Đều thời gian dài như vậy, còn không biết bên ngoài gì tình huống đâu. Khảm Tây, ngươi cái gì cấp bách, Vương Đằng tự có sắp xếp của hắn, nhân gia vừa tỉnh, ngươi thúc giục cái gì thúc giục? Ân Niên rất là không đồng ý, thu tay lại hướng về phía Vương Đằng gật đầu, nhíu mày nhìn xem Khảm Tây. Vương Đằng ngăn Ân Niên, không vội, lần này chúng ta phải cân nhắc kỹ, nếu là gặp lại Dương Nhứ bọn hắn nên như thế nào, còn có, như thế nào đối phó? Khảm Tây trưởng lão, ta hiểu ngươi tâm tình lo lắng, nhưng mà ngươi cũng nhìn thấy, chỉ là gấp gáp, là vô dụng, như vậy mạo muội ra ngoài, chúng ta không rõ ràng bên ngoài có hay không mai phục, đối với chúng ta tới nói rất là bị động. Vương Đằng một mặt chân thành nhìn xem Khảm Tây bọn hắn, Khảm Tây nhíu chặt lông mày giãn ra, nện một cái Vương Đằng bả vai, vui vẻ đạo, ha ha ha ha, đùa ngươi chơi đâu, đừng nghiêm túc như vậy, ngươi thương vừa vặn, chúng ta cũng sẽ không yêu cầu lập tức ra ngoài. Sớm nói, bất quá ta chính xác không có gì đáng ngại, chờ một lúc ta ra ngoài quan sát một chút tình huống bên ngoài, sẽ cân nhắc quyết định muốn hay không ra ngoài. Vương Đằng nghiêm túc nhìn xem bọn hắn nói, Ân Niên còn muốn nói điều gì, Vương Đằng nhấc tay một cái, biểu thị hắn đã làm xong quyết định. Công tử, ta với ngươi cùng một chỗ. Đạo Vô Ngấn nghe đến đó, vội vàng nói, những người khác nghe nói như thế, đi theo phù hợp. Ai ai ai, không giấu vết bồi ta liền tốt, các ngươi đừng thêm rối loạn, thật tốt tu luyện dưỡng thương, cũng không phải một mực không đi ra, người chúng ta thiếu, gặp phải gì tình huống không đúng, còn có thể mau chóng rời đi. Vương Đằng một mặt nghiêm túc nhìn xem Rừng Phong bọn hắn. Rất nhanh, Vương Đằng liền cùng Đạo Vô Ngấn rời đi luân hồi chân giới. Trong bí cảnh, đầy trời bụi đất tiêu tan, chung quanh yên tĩnh một mảnh, Đạo Vô Ngấn nhìn trước mắt hoang vu tràn cảnh, khiếp sợ không biết nên nói cái gì, trước tiên nghe miêu tả vẫn không cảm giác được phải cái gì, nhưng mà trực quan. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.